Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Quỳnh Hoa Bảo Ngọc. Chương 54, Quỳnh Hoa Bảo Ngọc xa xa thấy cây lớn bên trong Thanh Mai đạo trường. Thấy hắn tựa hồ vô sự dáng vẻ, Mạc Hà trong lòng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó chú ý tới Thanh Mai đạo trưởng động tác. Chỉ gặp Thanh Mai đạo trưởng thân ở lớn cây bên trong không gian. Hai tay chặt chặt sát mặt đất, trên mình quấn vòng quanh thanh quang, rõ ràng đang thúc dục phát linh lực. Sư phụ rốt cuộc đang làm gì? Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Cái vấn đề này thật ra thì đã khốn khổ hắn một đoạn thời gian. Cũng đối với và bản thân có liên quan, hoặc là cùng bên cạnh mình người có liên quan bí mật. Đại đa số người bản năng liền có một loại muốn dò thám biết dục vọng. Thung lũng bên trong, lúc này tình huống chiến đấu đã đổi được càng ngày càng thảm thiết. Huyện Tử An bản xứ quân phòng giữ, ở nơi này vị mới nhậm chức võ bị dưới sự hướng dẫn. Mỗi cả người lên cũng bao phủ một tầng huyết quang, đồng thời còn có một chút kim quang nhàn nhạt. Ở nơi này hai loại tia sáng dưới tác dụng, những cái kia thân hình hư ảo quỷ tu, hoặc là điên cuồng nhào tới thú hồn, bọn họ cũng có thể đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ không vậy một mặt hư ảo cờ chiến, lại giao cho bọn họ cường đại lực phòng ngự. Để cho một bên khác Văn Tư Minh mấy người chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến những binh lính này. Dù vậy, những binh lính này bên trong vẫn xuất hiện không ít thương vong. Vị kia mới nhậm chức phó bị chính là tìm tới mới bắt đầu xuất hiện cái đó tay cầm bình trạng pháp khí bóng đen. Đối phương vậy có âm thần cảnh giới thực lực, nhưng là đối mặt một vị mang quân đội võ tướng, giờ phút này hoàn toàn là bị đánh bẹp. Một vị võ tướng có hay không mang mình quân đội, có thể phát huy ra sức chiến đấu, có lớn vô cùng khác biệt. Một cái mang quân đội mình võ tướng, cho dù là thuần dương cảnh giới người tu luyện, tiến thêm một bước là có thể siêu thoát phàm tục tồn tại. Vậy thường thường cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, trừ tay cầm bình trạng pháp khi bóng đen bị đánh bẹp ra. Mạc Hà phát hiện ngoài ra một chỗ chiến trường, vị kia huyện Tử An mới nhậm chức dài lại, vậy lấy được áp đảo tính ưu thế, mà hắn đối thủ Mạc Hà phát hiện mình lại biết, bất ngờ là đã từng đánh bại qua Thanh Mai đạo trưởng Thanh Khê Thủy Thần. Cái này, Mạc Hà cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, Thanh Khê Thủy Thần đứng hàng bát phẩm thần vị, dựa theo cùng chi đối ứng người tu luyện phân chia thực lực. Chỉ tương đương với thần hồn cảnh giới, mà vậy là tử huyện mới nhậm chức dài lại. Hắn thực lực thật là âm thần cảnh giới, ở có đại cảnh giới chênh lệch dưới, Thanh Khê Thủy Thần mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là lại có thể đánh được có qua có lại. Cái này cũng đủ để cho Mạc Hà kinh ngạc. Nhìn kỹ một lát, Mạc Hà rốt cuộc phát hiện đầu mối, vị kia huyện Tử An tín nhiệm dài lại, tựa hồ đánh được có chút bực bội à. Thanh Khê Thủy Thần không biết là tại sao, phảng phất như là đang phát tiết vậy. Một thanh trường đao ở trong tay hắn, giống như liên miên bất tuyệt sóng nước, sóng đoạn hướng đối thủ trên mình tất cả địa phương chém tới. Lối đánh thậm chí cảm giác có chút liều mạng, hoàn toàn sẽ không chiếu cố đến tự thân. Chính vì hắn như vậy lối đánh, mới để cho đối thủ tạm thời bây giờ không cách nào đem hắn bắt lại. Nhưng dẫu sao hai người bây giờ cách một cái đại cảnh giới chênh lệch, tổng thể đi lên nói hắn vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng là vẫn có thể ngăn trở đối thủ tạm thời. Nhìn thung lũng bên trong chiến đấu, Mạc Hà nhất thời đối với cái thế giới này chiến tranh thảm thiết trình độ có một cái so sánh rõ ràng nhận biết. Nhưng mà hắn không biết là, ở cách huyện Tử An ngoài mấy trăm dặm Quỳnh Hoa Phủ, nơi đó chiến tranh trình độ thảm thiết cùng nơi này so sánh, hai người hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Giờ khắc này ở Quỳnh Hoa Phủ Minh Ngọc trên hồ, mặt hồ đã hoàn toàn bị hơi nước bao phủ. Cũng không phải là bỗng nhiên sương mù bay lên, mà là bởi vì trên mặt hồ chiến đấu đưa tới. Ở hơi nước bao phủ bên trong, bắt mắt nhất đồ chính là hai mặt có thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành cờ chiến. Một mặt thượng thư hạ đại biểu lục hoàng tử Hạ Huyên, mặt khác thượng thư bàng đại biểu sói ác lão tướng Bàng Chiến. Cờ chiến loại này binh gia thuật chỉ có võ tướng cảnh giới trên võ đạo cao thủ mới có thể nắm giữ. Cờ chiến dâng lên, tướng sĩ trăm trận trăm thắng, tinh thần cao tăng, có thể kích thích liên tục không ngừng thể lực, cho đến kiệt lực chết trận một khắc kia. Đồng thời có thật nhiều võ tướng, còn có thể giao phó cho cờ chiến bất đồng hiệu quả, tăng cường dưới quyền sức chiến đấu của binh lính. Ở hơi nước bao phủ bên trong, lục hoàng tử Hạ Huyên và lão tướng Bàng Chiến đang tiến hành kịch liệt nhất giao thủ. Bàng Chiến trong tay binh khí là một cái bách chiến thép đao, phía trên hiện đầy vô số lỗ hổng, thậm chí sống đao cũng xuất hiện vết nứt, bởi vì những thứ này vết nứt tồn tại để cho trên lưỡi đao dính địch nhân máu tươi từ từ thấm vào đến nơi này thanh đao bên trong, cho cái này cầm tựa hồ ở vào báo hư danh giới đao, tăng thêm một loại kiểu khác trang sức. Bất quá không muốn xem Bàng Chiến trong tay cái này cầm bách chiến thép đao, tựa hồ đã đến báo phế bên bờ. Cái này thật ra thì cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Có lẽ cái này cầm bách chiến thép đao đã từng rất phổ thông, nhưng đi theo Bàng Chiến trải qua tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần sau khi chiến đấu, sớm đã không phải là một cái thông thường thép đao. Dù là cùng Hạ Huyên trong tay một cái có thể nói là thần binh lợi khí dài sóc đụng nhau không biết bao nhiêu lần, cũng là chút nào không rơi hạ phong. Thần binh võ đạo thành tựu cái thế giới này võ đạo chủ yếu, tự nhiên có mình đặc biệt tế luyện pháp khí phương pháp. Lấy chiến nuôi binh, không chỉ là binh lính binh, canh là chỉ binh khí, binh giáp, chính là bởi vì các loại này thần diệu mới để cho thần binh võ đạo trở thành cái thế giới này không thể dung chuyển võ đạo chủ yếu. Lục hoàng tử Hạ Huyên và Bàng Chiến chiến đấu là hai cái cao cấp nhất võ đạo mọi người giữa chiến đấu. Bọn họ không có thi triển quá nhiều sặc sỡ phương thức chiến đấu, mà là lựa chọn thông thường nhất, nhưng giống vậy nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu, bằng vào gần người kỹ đánh thuật chiến đấu. Ở hai người chiến đấu chu vi trăm mét bên trong, không có bất kỳ một người nào sĩ tốt dám tới gần nơi này. Bởi vì chỉ cần vừa đến gần khu vực này, như vậy người liền sẽ chân chính cảm giác được. Đang giao thủ cái này hai người, bọn họ nhìn như bình thường mỗi nhất kích, rốt cuộc hàm chứa như thế nào lực lượng, đó là đủ để khai sơn nứt đá lực sát thương. Chính là như vậy lực lượng lại bị bọn họ vững vàng trói buộc ở mỗi nhất kích bên trong. Chỉ có làm lính nhận va chạm ở một chớp mắt kia, lực lượng mới có như vậy một chút tiết lộ. Ở cách xa Minh Ngọc Hồ xa hơn chỗ, một phe khác chiến trường cũng đã bắt đầu tranh đấu. Không có Minh Ngọc trên hồ hung hiểm như vậy, nhưng là tình cảnh nhưng càng thêm khoáng đạt, đồng thời vậy càng thêm quỷ dị. Ước chừng 400.000 tướng sĩ ngay ngắn như nhau gạt ra trận hình. Khổng lồ thiết huyết sát khí ngưng tụ ở một vị trẻ tuổi tướng lãnh thao túng dưới. Khổng lồ kia thiết huyết sát khí tựa như hóa thành cũi, đem bầu trời bên trong một đám kim quang bao phủ thần linh trói buộc ở nhất định khu vực bên trong. Các vị thần tôn, người cùng tuy là tiền triều chi thần, nhưng cũng là ta tộc người trước mãnh liệt, bổn soái không muốn động thủ, càng không muốn và các người nháo đao binh gặp nhau, cho nên xin yên lặng ở chỗ này, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vị này trẻ tuổi thống soái ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia lười biếng, thanh âm bình thản nói, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một đoàn đoàn kim quang sáng chói, ý đồ xuyên qua vậy một tầng tựa như cũi vậy thiết huyết sát khí. Nhưng là rất đáng tiếc, Từng đạo kim quang không có vào cái này thiết huyết sát khí bên trong. Thoáng qua bây giờ liền bị chìm ngập tan rã. Thấy những thần linh này công kích tốn công vô ích. Vị tướng lãnh trẻ tuổi này không có bất kỳ phản ứng. Trên mặt như cũ mang như vậy một tia lười biếng. Liền an tĩnh như vậy chờ. Dù sao hắn lấy được mệnh lệnh, cũng không phải chém chết những thần linh này. Chẳng qua là khống ở những thần linh này, để cho bọn họ không muốn đi ra quấy rối chính là. Cần gì chứ? Thật sự là, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng. Trẻ tuổi thống soái cuối cùng đưa ánh mắt rời về phía Minh Ngọc Hồ phương hướng. Mà đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, liền thấy Minh Ngọc Hồ phương hướng. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên cao, đâm rách bao phủ mặt hồ thiết huyết sát khí, đồng thời đang bao phủ mặt hồ những cái kia hơi nước dưới tác dụng. Đem đúng phiến minh ngọc mặt hồ cũng ánh thành một phiến màu xanh ra trời. Quỳnh Hoa Bảo Ngọc bị xúc động, truyền lệnh, các phe đội ngũ điều động, tuyệt đối không thể để cho Quỳnh Hoa Bảo Ngọc bị đoạt đi. Thấy đạo này lam quang. Trẻ tuổi thống soái trên mặt lười biếng diễn cảm lập tức biến mất. Vô cùng thận trọng hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, vốn là ta thái nhất kiếm tông vật. Bây giờ là thời điểm vật quy nguyên chủ. Ngươi là chuẩn bị muốn ngăn ta sao? Lúc này ở Minh Ngọc Hồ phía dưới. Thái nhất kiếm tông vị kia quần áo trắng kiếm tu. Bên người một chuôi lợi kiếm vờn quanh. Lạnh lùng hướng về phía cản ở trước mặt hắn người nói. Đạo hữu cần gì phải như vậy? Cái này Quỳnh Hoa Bảo Ngọc ở Quỳnh Châu đã hơn 10.000 năm. Tạo phúc liền một phe này người dân. Đồng thời vậy là thái nhất tiên tông tích toàn bao nhiêu người vọng công đức. Vì cái này Quỳnh Châu người dân sẽ để cho hắn ở lại chỗ này như thế nào? Ngăn ở vị này quần áo trắng kiếm tu trước mặt. Đồng dạng là một cái tu sĩ trẻ tuổi. Trong tay hắn nắm một khối không ngừng xoay tròn vòng tròn. Thái độ đặc biệt ôn hòa khuyên can. Nói ngược lại là dễ nghe. Hoàng triều lần này muốn làm gì? Các người Lăng Hư Tiên Môn không phải không biết đi. Nếu như ta không lấy đi Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, món bảo vật này hôm nay thì phải hủy. Quần áo trắng kiếm tu hừ lạnh một tiếng. Đối với đối phương nói vô cùng khinh thường. Vậy Quỳnh Châu muôn dân làm thế nào? Thái nhất kiếm tông liền bỏ mặc sao? Đối diện tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục mở miệng. Hừ, Lăng Hư Tiên Môn giúp Hạ Khải chính thống. Như vậy người này tộc chính thống nghĩa vụ. Tự nhiên hẳn do các ngươi gánh vác tới. Nếu không ngươi lấy làm cho này tộc người chính thống. Cũng chỉ có chỗ tốt không được. Thân ở hán vị. Thì phải mưu hắn chính. Thiên đạo có hằng, được mất hai đầu. Đạo lý này ngươi sẽ không rõ ràng. Tránh ra đi. Quần áo trắng kiếm tu tiếp tục không khách khí nói. Chỉ bất quá lần này. Đối diện cái đó tu sĩ trẻ tuổi không có phản bác nữa. Hắn cúi đầu nhìn một cái phía dưới chỗ sâu hơn. Đưa tới lần này tranh chấp Quỳnh Hoa Bảo Ngọc liền chôn giấu ở vùng đất chỗ sâu hơn. Hồi tưởng lại lúc, sư môn trưởng bối giao phó, tu sĩ trẻ tuổi ở trong lòng thở dài một cái, cuối cùng bước chân không nhường chút nào, lúc này ở huyện Tử An cái đó thung lũng bên trong. Mạc Hà thấy ở lớn cây không gian bên trong Thanh Mai đạo trường. Hắn hai tay ấn chỗ xuất hiện một ít biến hóa, mơ hồ bây giờ có thể thấy canh phía dưới có một cái màu xanh lối đi. Lan tràn không biết phương nào, cẩn thận quan sát một chút, liền sẽ phát hiện điều này màu xanh lối đi, giống như một cây đại thụ rễ cây vậy, trừ cường tráng lực lượng chủ yếu ra, lại phân ra vô số thật nhỏ bộ rễ, giống như một tấm mịn lưới, sơ thông dưới mặt đất rất nhiều địa phương. Đó là vật gì? Thấy một màn này, Mạc Hà cặp mắt trợn to, trong lòng vừa muốn. Vừa dùng ánh mắt theo vậy cái màu xanh lối đi, ý đồ có thể tìm tòi nghiên cứu đến hắn ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https